ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Giang Minh Viễn ở nước Y gặp nạn được đưa tin không nằm ngoài dự đoán của Trình Song. Là tổng giám đốc của tập đoàn có giá trị thị trường hàng ngàn tỷ. Giang Minh Viễn nổi tiếng không chỉ trong nước. Chuyến đi lần này của anh đến nước Y không phải là chuyện bí mật. Nên khi xảy ra thảm họa toàn cầu chú ý, việc anh được nhắc đến là điều bình thường. Trình Song không xem tin tức vì biết mình không thể giúp gì. Thậm chí ở đây cô cũng không có tác dụng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi một tia hy vọng xuất hiện. Thảm họa tại nước Y lần này làm cả quốc gia chấn động. Các đoàn cứu trợ và vật tư từ khắp nơi trên thế giới liên tục được vận chuyển đến. Sau đó phân phối đến các khu vực bị ảnh hưởng. Tại khu vực bị ảnh hưởng, điện lực và thông tin liên lạc vẫn chưa được khôi phục. Việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn, nhưng sau một ngày, cũng đã có nhiều người sống sót và THITHE được phát hiện. Công tác xác định danh tính cũng được triển khai. Trình Song lại đến đại sứ quán. Lần này bên trong đông người hơn nhiều. Nhìn cách họ nói chuyện, có lẽ đều là người từ trong nước đến tìm thân nhân. Không khí tại sứ quán đầy bi thương, khiến người ta khó thở. Trình Song ôm ngực, mặt căng thẳng tìm gặp nhân viên phụ trách đăng ký, báo cho họ phương thức liên lạc mới của mình, rồi vội vã ra khỏi cửa. Sau khi làm xong mọi việc, cô cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo. Thời gian vẫn còn sớm, đường phố có chút hỗn loạn. Trình Song đút tay vào túi, bả vai hơi co lại, lang thang vô định dựa vào góc tường mà đi. Cô trong lòng luôn không thể bình tĩnh, như bị băng và lửa giằng co. Cô vừa hy vọng đại sứ quán sớm liên hệ, vừa sợ nhận tin xấu. Cả buổi sáng trôi qua trong sự lo lắng không ngừng. May thay, điện thoại vẫn chưa vang lên. Trình Song đặt báo thức, đúng 11 giờ rưỡi điện thoại reo. Cô tắt chuông, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi chọn một hướng và bước đi. Tinh Tinh là đứa trẻ thông minh, ngày hôm sau đã nhận ra có vấn đề. Mẹ nói dẫn bé đi chơi, nhưng đến nơi lại không dẫn bé ra ngoài. Cậu bé ở trong khách sạn cả buổi sáng. Khi Trình Song vừa vào cửa liền chạy tới hỏi. Ba đâu rồi mẹ? Ba có việc bận, chúng ta đợi một chút được không? Dạ, Tinh Tinh tỏ vẻ hiểu, nhưng rồi lại đề nghị muốn đi ra ngoài chơi. Cậu bé đã chán nản vì bị giam trong khách sạn. Trình Song thoáng do dự, nhưng rồi kiên quyết từ chối. Không được, chúng ta tạm thời không thể ra ngoài. Thảm họa có thể ảnh hưởng đến an ninh xã hội. Dù thủ đô không bị sóng thần lan đến, nhưng vì thảm họa nghiêm trọng này, người dân ở đây cũng lo sợ. Cùng với những người từ nơi khác đến tìm thân nhân và các đoàn cứu trợ, cấu trúc dân số của thành phố trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cô không dám đưa con ra ngoài mạo hiểm, nhưng con thật sự muốn ra ngoài. Tinh Tinh ôm chân mẹ. Mẹ dẫn con đi chơi đi. Trình Song vẫn lắc đầu. Tinh Tinh nghĩ rằng mẹ không dẫn mình ra ngoài vì ba chưa đến, nên nảy ra một kế. Cậu bé nói, chúng ta có thể đi tham quan địa phương sau đó kể cho ba nghe. Làm ba đến tìm chúng ta, không phải là có thể ra ngoài sao? Trình Song vuốt tóc Tinh Tinh, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu bé. Cô gắt gao cắn môi. Cô lại có chút muốn khóc, cảm thấy cả người trở nên yếu đuối, chìm vào vòng xoáy tự trách và hối tiếc. Cô ngẩng đầu lên, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tìm một cái cớ, mẹ đã ra ngoài hỏi thăm. Nơi này hiện tại không thể đi chơi được. Tại sao vậy mẹ? Bởi vì những chỗ chơi vẫn chưa hoàn thành xong. Là như căn phòng lớn có siêu nhân và quái thú hả? Tinh Tinh duỗi tay mô phỏng. Đúng rồi, chính là như vậy. Trình Song không thực sự nghe rõ còn đang nói gì vì cô đang bị ù tai do mệt mỏi. Cố chịu đựng cơn choáng váng. Trình Song cười, lấy cơm trưa ra, cơm trưa là loại bánh nhân thịt mà người dân bản xứ thường ăn. Có vị ngọt và hơi cứng, nhưng rất thơm, trẻ con phần lớn thích đồ ngọt. Tinh Tinh cũng thích loại bánh này, cậu bé ăn hết mà không cần mẹ phải dỗ. Trình xong cũng ăn một chút. Sau bữa trưa, cô lấy ra hai món đồ chơi từ trong túi. Khi ra đi, hai mẹ con chỉ mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân. Không có đồ chơi, Trình xong không thể để con ở trong khách sạn mãi mà không có gì để làm. Nên trên đường về cô đã ghé qua cửa hàng mua hai món đồ chơi. Những món đồ chơi nước ngoài khác hẳn với đồ chơi trong nước. Tinh Tinh phải cân nhắc một hồi mới biết cách chơi. Vì mới lạ, cậu bé nhanh chóng thích thú và không còn thấy nhàm chán. Thấy con chơi vui vẻ, Trình xong cũng nhẹ nhõm. Cô dựa vào đầu giường, cầm điện thoại xem trong khi Tinh Tinh tự chơi. Nhìn một lúc, Trình xong cảm thấy ý thức dần dần chịu nặng. Cô đã không nghỉ ngơi suốt hơn một ngày. Cơ thể đã sớm không chịu nổi. Vốn chỉ là cố gắng chống chọi. Giờ khi tinh thần thoáng lơi lỏng, cơn buồn ngủ hoàn toàn không thể ngăn cản. Giấc ngủ này rất sâu. Cuối cùng Trình xong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc đầu, trong cơn mơ màng, cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Đến khi đoạn nhạc chuông quen thuộc lặp lại lần thứ hai, cô mới tỉnh hẳn. Cô ngủ dựa vào đầu giường. Khi tỉnh lại vẫn giữ nguyên tư thế. Cơ thể có chút khó chịu. Nhưng Trình xong không để tâm đến điều đó. Nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, cô nhanh chóng ấn nút nghe máy. Chào cô, Trình xong phải không? Chúng tôi đã tìm thấy Giang tiên sinh. Anh ấy sẽ được đưa tới đại sứ quán ngay lập tức. Cô có thể đến đây khi nào? Trình xong che miệng hít sâu một hơi. Cảm thấy choáng váng vì niềm vui bất ngờ. Hiện tại tôi sẽ đến ngay. Vì kích động, giọng cô có chút cao, khiến Tinh Tinh đang chơi đùa phải giật mình. Cậu bé buông đồ chơi, quay đầu nhìn mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Chúng ta đi tìm ba ba. Trình xong ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Cô đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi dài hạn. Không ngờ chỉ sau một ngày đã có tin tức. Sự hoảng hốt ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui sướng, sự kích động và may mắn. Trình xong xỏ giày với tốc độ nhanh nhất, kéo Tinh Tinh ra ngoài. Mẹ, mẹ, Tinh Tinh bị kéo đi, liên tục gọi, mẹ chưa chải tóc kìa. Trình xong đã chạy đến cửa, nghe vậy mới dừng lại. Cô buông tay con, chạy nhanh vào phòng tắm, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, rồi vội vàng dẫn con ra ngoài. Đại sứ quán cách khách sạn không xa, đi bộ chưa đến 20 phút. Với tâm trạng vội vàng, Trình xong chỉ mất chưa đến 10 phút để đến nơi. Cô ôm Tinh Tinh chạy tới. Cậu bé khá nặng. Khi đến đại sứ quán, cô đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Trình xong đặt Tinh Tinh xuống, nghỉ ngơi một chút, rồi tìm nhân viên công tác trước đó đã liên hệ, hỏi địa chỉ cụ thể và tiếp tục dẫn con vào trong. Sứ quán vẫn bận rộn, nhân viên công tác bước chân dồn dập, điện thoại reo không ngừng. Trình xong bước nhanh, nhưng khi đến trước văn phòng, cô lại có chút do dự, siết chặt lòng bàn tay. Cô hít sâu, rồi gõ cửa, mời vào. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, trái tim Trình xong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong văn phòng có nhiều người. Trình xong nhìn lướt một vòng, ngay lập tức nhận ra người đang đứng ở giữa. Người đó trông khá chật vật, bộ vest sang trọng lấm bẩn, quần tây ướt nhẹp dính vào người, cà vạt lỏng lẻo, tóc cũng chưa được chải gọn. Nhưng dù trông như vậy, anh vẫn đứng thẳng lưng, khí thế nghiêm nghị. Chỉ nhìn thoáng qua, Trình xong đã không thể kìm nén được nước mắt. Khi nước mắt cô vừa rơi xuống, Giang Minh Viễn cũng quay đầu lại, nhìn thấy cô, sắc mặt anh thay đổi. Sao em lại tới đây? Anh bước nhanh tới, ánh mắt căng thẳng, sắc nhọn. Trình xong không thể ngừng khóc, như muốn trút hết mọi lo lắng, sợ hãi trong ngày qua. Nhưng trước mặt nhiều người, cô cảm thấy rất mất mặt, nên cố gắng lau nước mắt, nhưng tay chưa kịp chạm vào mặt thì đã bị Giang Minh Viễn nắm chặt. Tay Giang Minh Viễn hơi run, anh kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn rằng mẹ con Trình xong không sao. Rồi mới nắm chặt vai cô, nghiến răng nói nhỏ, nơi này rất nguy hiểm. Trình xong dựa vào lòng N, G, Ư, C anh. Che giấu sự chật vật của mình, ngón tay cô bóp C, H, A, T, T, A, Y anh. Cảm nhận được nước mắt thấm ướt quần áo, nhân viên trong văn phòng đã chứng kiến nhiều cảnh gặp lại sau tai họa, nên rất hiểu và không quấy rầy. Khi Trình xong đã khóc đủ mới ngẩng đầu lên. Họ vừa nói rằng ngày mai sẽ có máy bay thuê bao từ trong nước đến đón họ về. Hỏi xem họ có cần không? Do thảm họa, ở nước Y thì vòn sân bay thủ đô hoạt động bình thường. Lượng người quá đông, vượt quá tải của sân bay. Hiện tại gần như không thể mua vé máy bay về nước. Xét đến tình huống này, chính phủ đã tổ chức và các hãng hàng không trong nước đã sắp xếp máy bay thuê bao để đón công dân về. Giang Minh Viễn từ chối một cách nhẹ nhàng, nói rằng anh có cách riêng để trở về, không cần dùng đến tài nguyên công cộng. Nhân viên công tác hiểu và gật đầu, biết rằng với thân phận của Giang Minh Viễn, anh có thể tự sắp xếp chuyến bay thuê bao mà không gặp khó khăn. Bên trong sứ quán rất bận rộn, nhân viên công tác không tiếp tục trò chuyện, nói xong liền vội đi làm việc khác. Giang Minh Viễn ôm Tinh Tinh, nắm tay Trình xong đi ra ngoài. Ban đầu, có hơn nửa số người trong văn phòng cũng đi theo ra. Ngoài cửa đã có mấy chiếc xe đợi sẵn. Giang Minh Viễn đi đến chiếc xe ở giữa, mở cửa bế Tinh Tinh ngồi vào trong cùng, rồi tự mình ngồi ở bên ngoài, kéo Trình xong ngồi lên đùi mình. Ôm ngạt, tài xế là một gương mặt lạ, nhìn họ qua kính chiếu hậu một cái, rồi mới khởi động xe. Trình xong vừa trải qua một cơn xúc động mạnh, bây giờ tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô nắm lấy bàn tay lớn của Giang Minh Viễn, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Sau một lúc suy nghĩ, cô hỏi câu đơn giản, chúng ta đi đâu? Tôi đang ở khách sạn trước đây. Em không muốn hỏi tôi gì sao? Cảm nhận được cơ thể cô đang căng thẳng, Giang Minh Viễn cúi đầu chạm nhẹ vào cổ cô để trấn an, rồi chủ động kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Giang Thị có nhiều dự án trên đảo du lịch và các khu vực khác tại nước Y. Giang Minh Viễn lần này đến đây để kiểm tra tất cả các tài sản. Theo kế hoạch, tối hôm đó sau khi nói chuyện với Trình xong, anh sẽ trở lại thủ đô. Sau khi gặp xong hai người cuối cùng sẽ về nước. Nhưng cùng ngày, một dự án đã có biến cố bất ngờ. Anh phải ở lại xử lý và triệu tập một cuộc họp khẩn cấp suốt đêm. Khi động đất xảy ra, họ vẫn chưa kết thúc cuộc họp. Cảm nhận được chấn động, Giang Minh Viễn lập tức tổ chức sơ tán. Không lâu sau, sóng thần ập đến. Khách sạn của họ không quá xa bờ biển, nhưng vì đêm tối, họ không nhìn thấy cảnh tượng thực sự mà chỉ nghe tiếng nước vang dội. Một âm thanh chưa từng nghe và không thể diễn tả, chỉ có sự chấn động trong lòng. May mắn thay, khách sạn không quá gần bờ biển và địa thế khá cao, nên tránh được sóng thần. Tuy nhiên, họ bị cắt điện và mất liên lạc với bên ngoài. Nước biển rút dần trong một ngày. Sau đó các đội cứu hộ tìm thấy và giải cứu họ. May mắn thay, đội cứu hộ đó là của quốc gia mình. Chuyện trong hai ngày qua được Giang Minh Viễn kể lại khô khan và không hề có kịch tính. Nhưng Trình xong không thể tin mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như anh nói. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Quay đầu cắn mạnh vào vai anh qua lớp áo vest. Giang Minh Viễn bất đắc dĩ nâng mặt cô lên. Áo bẩn rồi. Anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô đầy ý định muốn trả đũa, rồi hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn này đơn giản, chỉ là đôi môi chạm nhau, nhưng mang lại cảm giác an tâm. Cách chương.